Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, 149. Chương 149, Thạch động kiếm pháp. Hoàng Siêu ngược lại là rất muốn hỏi, tiểu sư muội làm sao vậy? Bất quá hắn cảm giác mình hỏi lên như vậy, ngay lập tức sẽ trúng Hoa Sơn Tư quá nhai chớ chú. Cho nên thẳng thắn đem nghi vấn nuốt ở trong bụng. Có người thật xa cho hắn đưa cơm, Hoàng Siêu đã cực kỳ thỏa mãn. Hai tay hắn tiếp nhận cà mèn, hướng Lương Phát nói lời cảm tạ nói: Lương Phát, đa tạ. Hoàng Siêu chiếm Hoa Sơn đệ tử một cái vị trí, những người khác ấn trình tự theo sau. Vốn là lão tam Lương Phát, bây giờ là tứ đệ tử. Hoàng Siêu tuổi còn nhỏ, thế nhưng nhập môn rất sớm, dựa theo Hoa Sơn quy củ, khiến cho bọn họ sư huynh. Thế nhưng hắn chưa bao giờ gọi mọi người sư đệ, cũng để cho người gọi thẳng tên của mình, để một đám 20-30 tuổi đệ tử trong lòng rất là thoải mái. Cảm thấy Hoàng Siêu vô cùng thể số lượng, Lương Phát đàng hoàng cười cười. Hoàng Siêu, không cần khách khí. Ngươi nhanh ăn cơm đi. Hoàng Siêu mở ra hộp đựng thức ăn, bên trong chứa hai tầng cơm canh, tuy là không phải thịt cá, nhưng là vô cùng phong phú dinh dưỡng. Hắn tâm lý cười, vẫn là sư nương quan tâm ta, không có chỉ tặng rau xanh cơm tẻ. Hắn mời Lương Phát cùng ăn. Lương Phát xua tay nói ra, không cần, không cần, ta đã ở dưới chân núi ăn rồi. Hắn nhìn Hoàng Siêu, muốn nói lại thôi. Hoàng Siêu bắt đầu ăn, thực bất ngôn tẩm bất ngữ, rất mau đưa cơm nước quét một cái sạch. Hai người tự trong chốc lát nhàn thoại, đàm luận một phen chuyện giang hồ, kỳ văn dị sự. Hoàng Siêu nghỉ được không sai biệt lắm, vì vậy đứng dậy, đối với Lương Phát nói, khó có được sư huynh đệ chúng ta gặp mặt, không bằng luận bàn một cái kiếm pháp. Lương Phát lộ ra vui mừng hỉ thần sắc. Ai cũng biết tiểu sư huynh võ công cao cường, kiếm pháp tinh diệu, càng khó hơn chính là hắn cũng không keo kiệt chỉ điểm đồng môn. Hầu như mỗi người đều nhận hắn tình. Hoàng Siêu lại không giống sư phụ như vậy lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị. Tất cả mọi người xin hỏi ra tâm lý nghi hoặc, không sợ chịu đến quở trách, vì vậy lén lút đều thích cùng Hoàng Siêu thỉnh giáo. Hai người cầm lấy trường kiếm, ở tư quá nhai bên trên từng cái biểu thị chiêu thức. Hai người đánh hơn 10 chiêu, Hoàng Siêu vài chục lần điểm ra Lương Phát kiếm chiêu trệ sáp chỗ, nhưng không có thừa thắng xông lên. Mấy lần sau đó, Lương Phát cũng sửa lại đơn giản khuyết điểm. Vấn đề còn lại, hắn tuy là nhận thức đến, lại không phải nhất thời có thể lấy hoàn thiện. Hoàng Siêu thu kiếm mà đứng, Lương Phát suy nghĩ một hồi, hỏi ra một vài vấn đề. Hoàng Siêu không sợ người khác làm phiền từng cái giải đáp, sau đó tiễn hắn xuống núi. Lương Phát lúc gần đi, sắc mặt chấn động, rốt cuộc đã quyết định. Hắn đối với Hoàng Siêu nói, Hoàng sư huynh, ta nói câu, ngươi đừng để ý, nửa năm này ngươi không ở Hoa Sơn. Tiểu sư muội từ hồi đó cùng đại sư huynh cùng một chỗ luyện kiếm chơi đùa, ho khan, hôm nay sư mẫu muốn nàng đưa cơm, nàng cũng cự tuyệt. Sắc mặt hắn có điểm đỏ lên, có chút vì phía sau nghị luận người khác xấu hổ, nhưng vẫn là nói ra, ta nhìn, tiểu sư muội cùng ngươi tuổi tác xấp xỉ, các ngươi quan hệ tốt, sư phụ lại thích ngươi. Hắn ngừng một chút nói, Hoàng sư huynh, ngươi cần phải lưu ý a. Hoàng Siêu thấy buồn cười, Lục đại hữu là lệnh hồ sung đáng tin, không nghĩ tới cũng có người tới thông báo hắn. Hắn cười cười, đối với Lương Phát nói, đại sư huynh, ta và tiểu sư muội cùng nhau lớn lên, quan hệ tự nhiên không như người thường, sư muội cùng đại sư huynh cùng một chỗ cũng là rất bình thường. Lương Phát ấp úng nói, ngược lại ta là nhắc nhở. Hắn thần tình có chút ngượng ngùng, nói xong cũng vội vã đi nha. Hoàng Siêu tự nhiên luyện khí luyện kiếm, cũng không có đem Lương Phát nói để ở trong lòng. Hiện tại bọn họ mới bay lớn, coi như Lệnh Hồ Sung lúc này cùng sư muội rất gần. Cuối cùng không phải là bị Lâm Bình chi phiên bàn, thiếu niên này rất có hiệp nghĩa. Tướng mạo thanh tú, tuyệt học gia truyền, vốn phải là võ hiệp tiểu thuyết nhân vật chính. Đáng tiếc dấu bé tiếu ngạo giang hồ dấu lớn là vì châm chọc chính chữa. Lâm thiếu hiệp cuối cùng cũng là thảm đạm xong việc. Mặt trời chiều ngã về tây, tây phương bầu trời một mảnh đỏ bừng. Vài phù vân cũng bị dính vào kim biên. Chim bay về tổ, trăng khuyết xuất hiện, hoa sơn một mảnh yên tĩnh. Hoàng Siêu trong lòng đột nhiên hết sạch, phảng phất tháo xuống thiên quân gánh nặng, chỉ cảm thấy mạch suy nghĩ chưa từng có nhẹ nhàng như vậy. Loại này cảnh sắc ta cũng là đã gặp, đó là hắn khi còn bé, phụ mẫu cuối tuần chạng vạng sẽ dẫn hắn đi lão gia phụ cận Tây Sơn, nhìn chiều tà rơi, ở đỉnh núi nói chuyện phiếm kể chuyện xưa. Bọn họ nói nhiều nhất là đơn giản nhất nội dung, bọn họ sẽ chỉ vào phía dưới cảnh vật, nói đây là chúng ta gia, đây là nhà gia gia, đây là mỗ gia gia, bên kia là hãng xi măng nhà máy điện. Hoàng Siêu trong lòng đau xót, nước mắt hầu như tràn mi ra. Ta đang làm gì? Ta đã trầm mê cuộc sống như thế rồi sao? Hắn đột nhiên nghĩ tới chính mình trở ra thời không bạc lúc vậy đơn giản yêu cầu. Đưa nó làm bản tâm của mình, sáp nhập vào Ethiopia minh tưởng. Hoàng Siêu nghĩ đến chính mình biến mất ở hiện thực, phụ mẫu còn không biết như thế nào lo lắng. Tự mình nghĩ để người nhà cuộc sống hạnh phúc ý tưởng cũng không có thực hiện. Làm sao lại bắt đầu ở nơi đây suy nghĩ nhi nữ tình trường? Nhất cái hố là, hắn coi như tìm lão bà, cũng không có thể mang về làm con dâu. Hắn cùng bỏ mình xuyên Việt bất đồng, thời không bạc tuy là vẫn không có phản ứng, thế nhưng hắn đích xác có phản hồi thực tế khả năng. Cái này bên trong thế giới, khả năng cũng chỉ là hắn vô hạn thế giới cuộc hành trình vừa đứng. Hắn cùng Nhạc Linh San rất thuộc, quan hệ tốt, về sau gặp phải nữ tử khả năng càng nhiều, lẽ nào đều muốn từng cái nhận lấy. Hoàng Siêu nở nụ cười, hắn luyện được là bình thường nhất nội lực, lại muốn lấy phía sau truy cầu trường sinh. Hắn có tài đức gì, dám ở cái này sơ kỳ xa vào tình yêu nam nữ. Cơ bản thường thức nói cho chúng ta biết, xa vào nữ sắc sẽ ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh, mạnh mẽ pháp bụi bay yên không có. Đối với tập võ dưỡng sinh, bảo trì một ngụm thuần dương chi khí cũng rất có cần phải. Võ học trụ cột nhất một bước chính là luyện tinh hóa khí. Người xem nghiêu nhất bước Vương Trùng Dương, cả đời là một lão sử nam, nhất đăng đại sư áp đảo ba người kia. Cái này phán đoán suy luận rất nhiều địa phương có thể thấy được. Nhưng hắn không bằng Vương Trùng Dương, hay là bởi vì xuất gia quá muộn, võ học thánh đều là tự viện đạo quan. Chính là bởi vì bọn họ thanh tu công, võ đăng trương tam phong thiên hạ đệ nhất, thế nhưng môn hạ đệ tử không khỏi đón dâu. Không có một có thể kế thừa y bát, Trương Vô Kỵ cũng là ở kỳ ngộ liên tục mới. Chỉ có nắm giữ thần công, hơn nữa trong thời gian này hắn có thể vẫn giữ mình trong sạch. Hoàng Siêu, ha ha, nở nụ cười hai tiếng. Phản hồi sơn động, Hoàng Siêu tinh thần đảo qua, lập tức phát hiện hoa sơn bí mật huyệt động chỗ. Hắn một kiếm bổ ra thạch bích, rất nhanh mở một cái động lớn. Hắn nội lực tuy là còn khả năng không bằng ma giáo trưởng lão, thế nhưng liền cái động khẩu những thứ này tảng đá không là vấn đề. Đốt lên cây đuốc, đi vào sơn động, Hoàng Siêu thấy bên trên quả nhiên có thi hài cùng binh khí. Trên vách động khác lấy vô số tiểu nhân, chính là phá giải ngũ nhạc kiếm phái kiếm pháp đồ hình. Một bên còn viết đại danh đỉnh đỉnh, ngũ nhạc kiếm phái. Hèn hạ vô sỉ, luận võ không thắng, ám đoán hại nhân, Hoàng Siêu cũng là say. Một quần ma giáo trưởng lão, tự nhận hèn hạ vô sỉ, kết quả bị danh môn chính phái âm tử. Cái loại cảm giác này nhất định rất kỳ diệu. Bất quá bọn họ thượng hoa núi là vì cướp đoạt dấu bé Quỳ Hoa Bảo Điển dấu lớn. Thực sự cao minh không đến đi đâu. Hoa Sơn đối mặt họa diệt môn, sử xuất loại này thủ đoạn cũng là ứng hữu chi lý. Năm đó Hoa Sơn trưởng bối cũng không phải cực kỳ cổ hủ a. Bất quá thực lực bản thân là ngạnh thương, ngẫm lại Hoa Sơn truyền từ Hắc Đại Thông, kế thừa chính là toàn chân đạo thống. Kết quả hỗn đến hiện tại, so ra kém Thiếu Lâm Võ Đang Ma Giáo tự không cần phải nói. Dĩ nhiên cũng so ra kém Nga Mi, Côn Luân, Không Động Chư Phái, dĩ nhiên trở thành Ngũ Nhạc Kiếm Phái một trong, ngũ gia hợp lực mới. Chỉ có, hiện ra thanh thế, cũng không trách Tả Lãnh Thiền muốn thống nhất Ngũ Nhạc Kiếm Phái. Phái Tung Sơn đợi ở Thiếu Lâm bên cạnh, áp lực phòng trừng rất lớn. Ngũ Nhạc Kiếm Phái danh tiếng tất cả đều là cùng ma giáo đả đả sát sát liều mạng đi ra. Thiếu Lâm nhìn như vô vi, nhưng mà võ học tinh thần, tục gia đệ tử trải rộng thiên hạ, đây là nhà giàu mới nổi cùng ngàn năm thế gia phân biệt. Bất quá điều này cùng ta không quan hệ, Hoa Sơn muốn phát triển, còn là muốn đặt chân địa phương, coi như làm Ngũ Nhạc trưởng môn. Cũng khó mà chiếu cố thiên nam địa bắc năm khối địa phương. Ta chịu sư phụ sư mẫu ân tình, cũng muốn quang đại hoa núi. Hoàng Siêu thu thập tâm thần, bắt đầu xem xét tỉ mỉ trên thạch bích chiêu thức, nắm giữ rất nhiều môn phái kinh mạch chiêu thức, cảm thấy có đại thu hoạch. Lúc trước hắn đã gặp tinh diệu kiếm pháp không nhiều lắm, lúc này thật là lớn khai nhãn giới. Trong lòng vui vô cùng, cho dù muốn tu luyện Độc Cô Cửu Kiếm, cũng muốn thấy nhiều thưởng thức kiếm pháp, khả năng phát huy đầy đủ đạo lý trong đó. Vô chiêu cảnh, cũng không phải loạn đả giết lung tung, mỗi một cái động tác tự có thâm ý. Những kiếm chiêu này liền vì Hoàng Siêu cung cấp rộng lớn mạch suy nghĩ. Nhân loại mặc dù có thể tiến bộ, cũng là bởi vì không ngừng hấp thụ tiền nhân kinh nghiệm. Có đời trước kiếm pháp, Hoàng Siêu cũng không cần chính mình từ đầu sáng tạo. Hắn chạng vạng lúc ăn cơm tối, lần nữa trở lại trong động quan sát. Tuy là hắn đã toàn bộ nhớ kỹ, thế nhưng có nguyên bản tự nhiên nhìn thêm một hồi. Chẳng biết lúc nào, Phong Thanh Dương cũng đi vào trong động. Hoàng Siêu đứng dậy hành lễ. Thái sư thúc, Phong Thanh Dương nhìn trên tường chiêu thức. Đối với Hoàng Siêu giảng thuật một phen năm đó cố sự, Hoàng Siêu tuy là đã sớm biết, thậm chí so với Phong Thanh Dương hiểu rõ hơn nội tình, thế nhưng hắn cũng kiên trì nghe xong. Phong Thanh Dương cảm thán nói, bọn họ tuy kinh tài tuyệt diễm, nhưng là lại không biết cái này trên thế giới lợi hại nhất chiêu thức cũng là lòng người quỷ kế. Hắn thở dài một tiếng, nhớ lại mình bị khí tông lừa gạt đi, đưa tới kiếm tông thất bại thảm hại chuyện cũ. Hoàng Siêu cũng theo thở dài một cái, trong lòng thầm nghĩ, phái Hoa Sơn ám toán hại nhân, có vẻ như cha truyền con nối. Năm đó Tiên Vu Thông cũng là trong này cao thủ. Hắn mặc dù không nguyện ý nghĩ, thế nhưng trong lòng cũng biết, Nhạc Bất Quần cũng là trong này cao thủ. Danh trên mặt là chỉ có quân tử, thế nhưng thời khắc mấu chốt, có thể sẽ để Hoàng Siêu thật sâu thất vọng. Phong Thanh Dương cho rằng Hoàng Siêu thở dài là vì Ngũ Nhạc Kiếm Pháp bị người đều phá vỡ. Mở miệng nói ra, ngươi xem phía trên này chiêu thức như thế nào. Hắc, ta vốn tưởng rằng ngươi có thể minh bạch trong này đạo lý. Chiêu thức là chết, ngươi là sống, chiêu thức của ngươi hồn thành nhất thể. Bọn họ nghĩ ra những thứ này phá chiêu để làm gì? Tiến thêm một bước, nếu như ngươi vô chiêu, đối phương như thế nào phá vỡ? Hoàng Siêu cười khổ nhìn về phía Phong Thanh Dương. Thái sư thúc, trong này đạo lý ta tự nhiên minh bạch. Ngươi xem bọn họ phá chiêu, tuy là có thể khắc chế chúng ta một chiêu thức, nhưng mà chỉ bằng bọn họ này trùng trùng quái dị tư thế. ta cũng có 100 chủng phương pháp để bọn họ hỗn không đi xuống. Nhưng là Hoa Sơn đệ tử, Đại Đô Liên chiêu thức cũng không tinh thông, như thế nào để bọn họ chiêu thức hồn thành, hoặc là dứt khoát lĩnh ngộ vô chiêu. Có người sẽ loại này kiếm pháp, giết ta Hoa Sơn đệ tử giống như cắt cỏ. Nói trắng ra là, chúng ta Hoa Sơn chiêu thức vẫn bị phá đi. Đối phương quả nhiên tài hoa hơn người, chuẩn xác tìm được rồi ngũ nhạc kiếm pháp kẽ hở, miễn là theo nếp mà đi. Ở đê giai thậm chí có thể lấy yếu thắng mạnh, phá chiêu vẫn tồn tại. Thiên hạ vốn là chưa hoàn toàn chiêu thức, giang hồ thô lậu võ công, thậm chí không cần chuyên môn nghiên cứu. Lâm địch liếc mắt là có thể nhìn ra kẽ hở, chỉ có đến rồi tuyệt đỉnh cấp lần, thắng bại mới chịu xem lâm trận phát huy. Lòng dạ khí độ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?